Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. Chương 15: Tam đại hoa khôi lớp điều kiện. Ha ha, cái gì sân trường nam thần? Cái gì ngoại gia quyền cao thủ? Liền là rác rưởi, lại một cái người không biết tự lượng sức mình, còn thật sự coi chính mình là Hoành Điền quân đối thủ. Một đám hiểu biết thiển cận người hoa thôi. Ngoặc kép, đông doanh du học sinh nhóm bắt đầu la ầm lên. Hoành Điền Trúc bởi vì lại nhìn chung quanh toàn trường, cười lạnh liên tục, mênh mông hoa hạ chẳng lẽ liền không ai để cho ta cảm thụ một chút hoa hạ công phu sao? Thật sự là thất vọng a. Khiêu khích, hắn tại hướng toàn trường người hoa khiêu khích. Liền Hầu Thiên Lỗi cao thủ như vậy đều không phải là đối thủ của hắn. Những người khác chỗ nào có thể làm a? Đúng vậy a, lần này mặt mũi ném đi được rồi. Ai, thật đáng giận a, đáng tiếc lại bất lực. Ngoặc kép, mập mạp đôi mắt phun lửa, cả giận nói, tiểu quỷ này tử thật đặc biệt mẹ làm giận, ta hận không thể lột ra hắn. Thế nhưng là thực lực của hắn ngươi cũng thấy đấy, không ai có thể chế trụ hắn. Chấm ngoặc kép, Lô Liên Long nói ra một sự thật, đại gia đầu thấp thấp hơn, một cái rác rưởi thôi, nào có lợi hại như vậy. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Khuynh Thiên một câu nhất thời dẫn tới tài chính hệ ba cái ban học sinh quan tâm. Trời ạ, hắn đang nói cái gì? Hắn vậy mà tại nói Hoành Điền Trúc bởi vì là rác rưởi. Hắn chẳng lẽ vừa rồi không nhìn thấy Hầu Thiên Lỗi cùng Khâu Lượng cũng không có sức đánh trả chút? Nào sao, mọi việc như thế thanh âm liên tiếp vang lên. Tống Tuyết Phỉ càng là gương mặt xinh đẹp hàm sát, nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên băng lãnh mà nói, Diệp Khuynh Thiên ngươi có ý tốt sao? Ngươi nói hắn rác rưởi ngươi làm sao không lên đâu? Trời trồng chất mặc dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn dũng cảm đi đối mặt. Ngươi đây, chỉ lại ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Tần Lăng Nguyệt cũng phụ họa nói, đúng, không sai. Hầu Thiên Lỗi là ngã xuống, nhưng hắn dám lên, ngươi dám không? Sẽ chỉ trốn đi bàn phím hiệp. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một vệt ý cười. Ta tại sao phải đi lên? Ngươi, ngươi có còn hay không là người Hoa? Người Nhật Bản đều đến bạt nạt, trong lòng ngươi không hổ thẹn sao? Tống Tuyết Phỉ tức giận tới mức run rẩy, sắc mặt tái xanh. Diệp Khuynh Thiên vô cùng nghiêm túc nói, ta nếu là đi lên một quyền đem hắn đánh vào bệnh viện trong lòng ta mới hổ thẹn đâu. Hơn nữa còn phải bồi thường tiền thuốc men, vẫn phải chịu xử lý. Tất cả mọi người hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Cái gì? Ngươi đi lên một quyền đem hắn đánh vào bệnh viện? Tống Tuyết Phỉ đã không thể chịu đựng được Diệp Khuynh Thiên. Nàng cả giận nói, chỉ cần ngươi đi lên đem hắn đánh ngã, ra hậu quả gì ta thay ngươi gánh lấy. Ngươi lên đi, ta tại sao phải nghe ngươi? Lại nói ta đi lên có chỗ tốt gì? Diệp Khuynh Thiên hỏi ngược lại. Tống Tuyết Phỉ đơn giản muốn ói máu. Nàng cắn răng nói, chỉ cần ngươi đi lên thắng hắn, ta cùng ngươi hẹn hò một lần. A, Tống chủ Hoa lại muốn hẹn hò. Đám người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, không hứng thú. Diệp Khuynh Thiên lại là lắc đầu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tống Tuyết Phỉ đơn giản muốn chọc giận nổ. Chỉ cần ngươi thắng hắn, ta cũng cùng ngươi hẹn hò một lần. Lúc này Tần Lăng Nguyệt cũng mở miệng nói. Nàng đã sớm không quen nhìn Diệp Khuynh Thiên tự đại, mượn cơ hội này đem Diệp Khuynh Thiên ép lên đi, nhường Hoành Điền Trúc bởi vì hung hăng giáo huấn hắn một lần. Đúng. Nếu như ngươi có thể thắng hắn, ta cũng cùng ngươi hẹn hò một lần. Nói chuyện chính là Tương Tử Huyên, nàng vậy mà cũng tham dự. Tam đại hoa khôi lớp cùng một chỗ hứa hẹn, tài chính hệ hơn 100 tên học sinh toàn bộ sửng sốt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ba người, tam đại hoa khôi lớp vậy mà đều cho ra ước hẹn điều kiện. Đây tuyệt đối là trăm năm khó gặp. Diệp Khuynh Thiên quét ba người, sau đó lắc đầu, không hứng thú. Cái gì? Không hứng thú? Hắn có phải hay không đồng chí a? Tam đại hoa khôi lớp hẹn hò điều kiện, dù cho đầu rơi máu chảy cũng muốn đi theo lên a. Hắn vậy mà không hứng thú, người anh em này tuyệt đối là chưa lãnh ngạo trang qua đầu. Đám người một bộ điên rồi biểu lộ, ngươi đến cùng học và không học? Tống Tuyết Phỉ âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, sâu kiến một dạng tồn tại thôi, căn bản không làm sao có hứng nổi. Diệp Khuynh Thiên không lên, đại gia căn bản không có cách nào, bởi vì tài chính hệ vị trí chỗ ở khoảng cách Hoành Điền Trúc bởi vì tương đối gần, cho nên bên này sao động rất nhanh dẫn tới chú ý của hắn. Hoành Điền Trúc bởi vì nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Bên này có người muốn ra sân. Hắn, Tống Tuyết Phỉ mắt sáng lên, lập tức chỉ hướng Diệp Khuynh Thiên. Những người khác cũng dồn dập chỉ hướng Diệp Khuynh Thiên, nhưng Diệp Khuynh Thiên vẫn như cũ không nhúc nhích. Ha ha, thật sự là hèn nhát a. Đường đường một đại nam nhân lại bị sợ đến như vậy. Hoa Hạ nam nhân thật là để cho ta rất thất vọng a. Chấm ngoặc kép, Hoành Điền Trúc bởi vì miệng giống súng máy một dạng nói không ngừng, liền cùng lễ khai giảng hiệu trưởng nói chuyện một dạng. Soạt, Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên đứng dậy, hướng Hoành Điền Trúc bởi vì đi qua. Đây là ai a? Hắn lên tới làm gì? Muốn chết a? Dáng dấp rất đẹp, bất quá hắn nhìn còn không bằng Hầu Thiên Lỗi bọn hắn đây. Đúng a, tiểu tử này nhìn xem giống như là đi chịu chết. Những liên đội khác nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên, tự nhiên là không coi trọng, cho rằng Diệp Khuynh Thiên đi chịu chết. Yêu Tây, lúc này mới giống là nam nhân nha. Chấm ngoặc kép, Hoành Điền Trúc bởi vì thấy Diệp Khuynh Thiên ra sân, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, trong đầu đã nghĩ đến năm loại phương thức tàn nhẫn ngược Diệp Khuynh Thiên. Trong chớp mắt, giữa hai người đã đủ không đủ 5 mét. Lúc này bước nhanh đi tới Diệp Khuynh Thiên giơ lên nắm tay phải. Một quyền vung ra đi, rốt nát ngớ ngẩn, Hoành Điền Trúc bởi vì hừ lạnh một tiếng, theo bản năng đi ngăn cản một quyền này, nhưng Hoành Điền Trúc bởi vì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Này nhìn như thong thả, lại sơ hở trăm chỗ một quyền vậy mà có được ma lực giống như, khiến cho hắn thấy được nhưng không cảm giác được. Võng mạc bên trên một đạo quyền ảnh phô thiên cái địa mà đến. Diệp Khuynh Thiên một quyền trực kích Hoành Điền Trúc bởi vì mặt máu tươi văng khắp nơi, mà cả người hắn tựa như diều đứt dây hoành bay ra ngoài. Trọn vẹn bay ra ngoài 17-18 gạo mới phịch một tiếng rơi xuống đất. Hoành Điền Trúc bởi vì che mặt lại lăn lộn trên mặt đất kêu thảm. Kêu thảm như heo bị làm thịt, tiếng quanh quẩn tại thao trường. Ồn ào, Diệp Khuynh Thiên mắng một câu, xoay người lại, giờ khắc này, toàn trường lâm vào tĩnh lặng một mảnh. Thời gian là Diệp Khuynh Thiên đứng im, vạn vật vì hắn phục tùng. Tối tăm dưới ánh đèn đạo thân ảnh kia thon dài thẳng tắp. Đỉnh thiên lập địa, Diệp Khuynh Thiên nhất chiến thành danh. Toàn trường dị thường yên tĩnh. Đại gia con người không kiềm hãm được co vào, vừa rồi hết thảy phá vỡ bọn hắn nhận biết. Đông doanh du học sinh nhóm sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt như tuyết. Không thể tin nói, không, điều đó không có khả năng, này nhất định là ảo giác. Hoành Điền Quân làm sao liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Tống Tuyết Phỉ miệng há đến rất lớn, đủ để nhét vào một quả trứng gà. Không thể tin, Tống Tuyết Phỉ mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tần Lăng Nguyệt sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Trong đôi mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn vậy mà một quyền giải quyết. Tương Tử Huyên cũng là kinh ngạc liên tục. Nàng căn bản không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên sẽ thắng. Lão đại ngươi làm sao lợi hại như vậy? Mập mạp một bộ gặp quỷ biểu lộ. Ta có nói qua ta không lợi hại sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi ngược lại.